Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, Xuân Hoa Long Nữ vào Khánh Vân. Long Hoa ngoại cảnh, Vân Long Thị Quần Sơn, nơi đây khoảng cách Long Hoa cảnh rất gần, chính là quần Long Thị tộc ở lại chỗ. Long Sơn vô số, treo ở trên biển 3.000 trượng độ cao. Ngày đó thác nước rủ xuống, xuyên vào trong biển, có thể thấy được vô số cá bơi tranh nhau chen lấn. Leo lên thác trời, chỉ vì phía trên là Long Sơn, một khi vượt qua thác trời, lập tức liền hóa hành long. Nhưng mà 3.000 trượng độ cao, cuối cùng không phải phàm trần con cá có thể bước đi. Vậy nhảy long môn, càng thác trời, cơ hồ đều là sửa chữa có nhất định tuổi tác tinh quái. Mà chư Long Thị, tuyệt sẽ không để cho bình thường linh tinh lên tới Long Sơn bên trong. Có thể tại Long Sơn bên trong dừng lại, chỉ có rồng, Vân Long Thị Quần Sơn bên trong. Một chỗ Long Sơn lơ lửng, có chút to lớn, gọi là Khánh Vân Sơn. Vậy đỉnh núi chỗ hải vân cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Đỉnh núi chỗ một tòa trong cung điện bằng đá, có một vị long hầu ngồi xếp bằng. Hắn khuôn mặt anh tuấn, người khoác bạch bào, trên vai có chim muông chi nhung vũ, nhìn qua lộng lẫy ung dung. Khánh Vân Sơn, đây là đất phong, mà ở nơi này chỗ long hầu, dĩ nhiên là Khánh Vân hầu. Hô hô, cung khuyết ngoài có phong thanh vang vọng, một vị long tướng bàn vân mà đến. Khí thế bàng bạc, vậy rơi vào cung khuyết phía trước, lúc này hóa thành thân thể, trong tay nắm lấy một cây bích ngọc trường qua, gặp long hầu ngồi xếp bằng, không dám đánh quấy, chỉ là đứng sừng sững một bên, hình như có chuyện gì chờ đợi bẩm báo. Nói, long hầu không có mở mắt, nhưng môi rung rung một cái, mà vậy long tướng nghe long hầu mở miệng, liền nói: Bẩm Khánh Vân hầu, Ứng Long Thị đại công chúa đến sơn bái phỏng hầu gia. Hiện tại người ở, đại công chúa tới. Khánh Vân hầu bỗng nhiên mở mắt ra, sắc mặt bất minh, đường đường Long Hoa Tam Thánh một trong, Xuân Hoa Long Vương chi nữ, tới đây hội kiến ta một vị nho nhỏ long hầu. Nàng không tại khuê bên trong chuẩn bị nàng đại hôn, đến chỗ của ta làm gì? Long Hoa Tam Thánh, giữa bầu trời ngự gọi là Tử Thần Long Hoàng, Tả Thiên ngự gọi là Xuân Hoa Long Vương, Phải Trời ngự gọi là Thương Nham Long Vương. Rồng sống 5.000 năm, liền có thể xưng một tiếng Long Vương, nhưng ở Vô Ngân Hải bên trong, Long Vương hai chữ chỉ có hai người có thể xưng, ngoại trừ Xuân Hoa cùng Thương Nham nhị vị Long Vương, còn lại Long tộc. Phàm là dám xưng Long Vương hai chữ, lập liền bị chém tới phải ngược, lưu vong Vô Ngân Hải bên trong. Long tộc phải ngược bị chàm, chính là bị trục xuất bầy rồng, tự sinh tự diệt. Long tộc sẽ không lại hỏi đến loại này bị xua đuổi rồng bất cứ chuyện gì. Vị này Long nữ là Xuân Hoa Long Vương đích nữ, chính là Xuân Hoa Thị đại công chúa, địa vị vô cùng tôn quý. Hắn đứng dậy, đối vậy long tướng hỏi dò: Điện hạ bây giờ người ở chỗ nào? Ngay tại Giáng Vân đại điện bên trong chờ đợi, long tướng cung kính trả lời. Mà Khánh Vân hầu run lên tay áo, con người nhắm lại, bộ pháp liền đạp bước nhanh đi ra cung khuyết. Hắn mau mau đến xem vị này Xuân Hoa Long nữ tới đây cần làm chuyện gì. Giá vân nổi sương mù, bất quá chén trà nhỏ, Khánh Vân hầu là xong đến Giáng Vân đại điện. Cung điện bên trong vàng sáng thần hỏa quanh quẩn, đứng ở hai bên đăng trúc trên đài, như một đầu lại một đầu hỏa long chiếm cứ. Mà vậy điện bên trong, bích họa phía trên tuyên khắc vô số vân long chuyện cũ. Có đăng thiên đồ, có nạp gián đồ, có vũ long đồ, mà vô luận những cái kia bức họa thế nào mỹ lệ, cũng vô pháp so qua lúc này trong đại điện tôn này mỹ nhân. Một vị long nữ thân mang xích hồng cùng màu ửng đỏ cung trang, vậy trong đó càng có xanh cùng kim thần tô điểm, kia là Long tộc vương nữ biểu tượng, mà hội kiến Long hầu, đây là chính sự, nên như thế cần mặc vào trang phục chính thức. Không thể không nói nhân gian vương triều lễ nghi bị Long tộc học không ít. Long nữ quay người, vậy trên thân váy áo khinh động, lộ ra vậy tuyệt thế diện mục tới. Thiếu nữ dung nhan, thanh vân khoe khoang kỹ xảo, lụa mỏng trong trướng khảm minh châu, vân vụ mông lung tự rơi lệ, một cái nhăn mày một nụ cười động nhóm luân, giống linh sơn ngọc thô, thân ở họa bên trong sóc phương, xinh đẹp nho nhã, mà thanh lãnh cao khiết, mày như thúy vũ, cơ như tuyết trắng, miệng không chút mà chứa đan, giao đài trở lại, thanh tuyệt sở ảnh, lại là nhân gian khó kiếm. Khánh Vân hầu trong nội tâm tán thưởng, vị công chúa này mỗi một lần xuất hiện, luôn có thể dẫn động một đám long tử long tôn kính yêu cùng sợ hãi thán phục. Mà đám kia rồng chư thị bên trong, người theo đuổi cũng rất nhiều. Cái kia còn nhật ký, vị này đại công chúa tuyên bố hôn ước lúc, những cái kia long tử long tôn thanh âm phẫn nộ, cơ hồ muốn lật ngược long hoa cảnh. Đáng tiếc, coi trọng phò mã lại là cái vô căn thần linh. Khánh Vân hầu từ bối phận trên mà nói, là cao hơn vị công chúa này một đời. Nhưng lúc này hắn không dám khinh thường. Vậy cung cung kính kính hành lễ nghi, biểu thị hạ vị chi thuyết. Sau đó mới hỏi, không biết đại công chúa đến ta Khánh Vân Sơn đến, có chuyện gì quan trọng? Đại công chúa chậm rãi mà đến. Vậy bên người đi theo bốn vị xuân hoa long tướng, nhưng gặp đại công chúa tiến lên lời nói, liền tự giác lui ra, như tượng gỗ, trên mặt không có nửa điểm gợn sóng. Khánh Vân hầu, ta mấy ngày trước đây nghe nói, quý hầu chi nữ rời núi mà đi, đến nay ngày, cũng có 12 ngày chưa hề trở về, nhưng có việc này, đại công chúa mở lời, vậy trên mặt dung nhan nhẹ nhàng. Giống như tại tầm thường đặt câu hỏi, mà Khánh Vân hầu nhíu nhíu mày, mở miệng, đa tạ đại công chúa quan tâm, tiểu nữ rời đi Khánh Vân Sơn, vào biển du ngoạn, có lẽ là chậm trễ thời gian, ham chơi quên thời cơ, mấy ngày nữa chính là trở về, không cần lo lắng. Khánh Vân hầu mặt không biểu tình, mà vậy trong nội tâm thì là cũng không để ý. Nữ nhi kia bây giờ còn chưa hề hóa hình, thậm chí cả Long Vu đại hội, chính mình cũng không có ý định để cho nàng tham dự. Dù sao cũng không thể ngâm sướng Long Nhi, kia là để cho hắn mất hết mặt mũi, thậm chí cả là Long tộc sỉ nhục. Chính mình tọa hạ nhi nữ rất nhiều, nữ nhi kia tuy là con vợ cả, nhưng cũng không quá trọng yếu, kỳ thật chính là chết rồi. Hắn cũng sẽ không nháy nửa lần con mắt, chỉ là không biết, Xuân Hoa công chúa, vì cái gì mới mở miệng liền hỏi do chuyện này. Khánh Vân hầu có thể là kỳ quái, vì cái gì ta còn muốn hỏi vị kia long nữ sự tình. Nghĩ đến nàng không thể long ngâm, coi là không nhận ngươi chào đón, lần này ta tới đây tra hỏi, lại để ngươi khốn hoặc chút. Đại công chúa chậm rãi lời nói. Khánh Vân hầu bất minh, mà đón lấy, đại công chúa liền lời nói, hôm qua tiếp vào Khô Sa Hải bên trong sinh linh đến báo. Nói Khô Sa Hải bên trong ở Hủy Long nhất tộc biến mất, rời biển mấy ngày không về, mà đến nay ngày, đã có 12 ngày số lượng, cái này cùng quý nữ ra biển không về thời gian vừa vặn tương xứng. Đại công chúa, 99 đầu Hủy Long đều trưng diệt. Lần này sự tình, Hủy Long chi trỏng lại cũng không biết được. Thế là liền tới hỏi dò ta Xuân Hoa thị tộc. Hủy Long là ta Xuân Hoa Long tộc thống lĩnh. Vấn đề này cũng không tốt không hỏi xem. Khánh Vân hầu nhíu mày. Ánh mắt kia trong đó toát ra bất mãn. Vậy đại công chúa ý gì? Không phải là cho rằng là ta Vân Long thị Khánh Vân diệt những cái kia Hủy Long hay sao? Hay là nói ta nữ nhi kia, Khánh Vân hầu làm sao lại như thế chi muốn? Vậy 99 rồng không về, có lẽ là gặp cái gì ẩn cư đại yêu, một thời đầu óc phát sốt bị diệt, cũng là có cực lớn khả năng. Ta chỉ là cáo chi Long Hầu, Hủy Long bên trong tựa hồ có Long Tử cùng quý nữ có oán. Lần này quý nữ không về, nên là, đại công chúa chậm rãi lời nói, nhưng thoại còn chưa hề nói xong. Khánh Vân Hầu liền trực tiếp mở miệng, vậy mí mắt cũng không nháy mắt một cái, chỉ là nói, đa tạ công chúa đề điểm, việc này ta đã biết, tất nhiên cùng ta Khánh Vân không quan hệ, vậy liền không còn sự tình khác, ngoặc kép, ha ha, xem ra Khánh Vân Hầu quả nhiên là không thích quý nữ, chỉ là đã là Long nữ chi thân, lại không thích, cũng là ta Long tộc chi loại. Ta nên đề điểm hai câu. Khánh Vân Hầu loại tâm tính này lại là không được. Đúng, còn có một chuyện. Đại công chúa bị đánh gãy lời nói, nhưng cũng không buồn, như cũ cười cười. Vậy lại chậm rãi mở miệng dò hỏi, nghe nói Khánh Vân Hầu mấy ngày trước đây từng gặp qua một vị Vân Nguyên tiên gia, đồng thời còn chiêu đãi một phen. Khánh Vân Hầu gật đầu, không tệ. Ta là gặp một vị Vân Nguyên tiên nhân, là đi Long Vu đại hội. Đại công chúa đối với cái này, chẳng lẽ có cái gì muốn nói à? Nếu như là chiêu đãi chi thuyết, ta nhớ được Thương Nham thị tứ công chúa cũng từng tặng qua một vị Vân Nguyên tiên nhân cửu tuệ lúa cất rượu nước à? Thương Nham tứ muội đúng là tặng qua một vị nữ tiên một bình Long Tửu. Khánh Vân Hầu không cần kinh hoàng, ta chỉ là muốn hỏi một chút. Khánh Vân Hầu thấy tiên gia, có thể là cái này một vị. Đại công chúa nói xong, cái kia trong tay hóa xuất một bên bức họa, lúc này chậm chậm triển khai. Vậy bên trong, tại vẽ lấy một vị tiên nhân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.